Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, chỉ bằng thân thể. Thật là thơm định luật. Thất Đấu La không biết đây là ý gì, nhưng cũng không nhiều hỏi. Nguyên một đám rất là vui vẻ kích động. Mã Hồng Tuấn nói: "Các tiền bối, các ngươi sẽ không vui vẻ quá sớm." Áo Tư Tạp nói: "Đúng vậy a, tuy nhiên ta Vũ lão đại cái gì cũng không thể dùng, nhưng chỉ bằng thân thể lực lượng cũng là rất cường đại." Chữ Vinh Vinh gật đầu: "Đúng, Vũ ca thân thể khẳng định mạnh hơn, ta rất rõ ràng." Hải Mã Thất Đấu La nhìn thoáng qua chữ Vinh Vinh, coi lại mắt Diệp Vũ, bát quái nói: "Ngươi làm sao lại rất rõ ràng? Các ngươi..." Chữ Vinh Vinh không hiểu Hải Mã Đấu La đang nói cái gì. Nói: "Ta đương nhiên biết rõ, cùng Vũ ca cùng nhau đi tới, ta rất rõ ràng, đồng thời cái này thời gian một năm áp lực dưới tu luyện, Vũ ca thể chất khẳng định càng kinh khủng." "Tốt a, là như vậy a, ngược lại là chúng ta suy nghĩ nhiều." Hải Long Đấu La thật cao hứng. "Các ngươi còn là không hiểu rõ thứ hai khảo hạch khủng bố. Tại chúng ta xem ra không thể dùng hồn kỹ, đường tam muốn thông qua đều rất xa vời. Huống chi chân chính cái gì đều không cần." Hải Mã Đấu La gật đầu: "Đúng vậy a, vừa mới chúng ta đã bắt đầu do dự, nhưng biết thậm chí ngay cả hồn lực cũng không thể dùng. Vậy liền quá khó khăn, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, liền là bởi vì các loại năng lực đạt tới không thể tưởng tượng đỉnh phong. Những thứ này toàn cũng không thể dùng, chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, như vậy không phát huy ra bao lớn chiến lực. Nếu như có thể dùng hồn lực, chiến lực của ngươi sẽ còn rất mạnh, nhưng không thể dùng hồn lực thì tương đương với thiên sinh thần lực người bình thường mà thôi. Chỉ sợ đối mặt toàn lực ứng phó chiến hồn thánh, chỉ bằng nhục thân ngươi cũng không là đối thủ đi." Hải Ma Đấu La nói: "Khẳng định không phải là đối thủ. Không có hồn lực tác dụng tại trên thân thể, lực lượng, tốc độ, phòng ngự giảm xuống không phải một điểm nửa điểm. Huống chi đối mặt hình vòng phong tỏa, như Thất Đấu La nói, cái gì đều không cần, đặc biệt là hồn lực cũng không thể dùng. Xác thực đối tự thân thực lực ảnh hưởng to lớn, nhưng Diệp Vũ cảm thấy dạng này mới có ý tứ. Sóng biển chính mình dựa vào thân thể ngạnh kháng, đến mức né tránh hải hồn thú, Diệp Vũ cảm thấy cái này có lẽ sẽ là đơn giản nhất. Dù sao mình có tự tải cực ý công, luận né tránh, không ai có thể so tự mình làm tốt. Cho dù là Mẫn Thất Phong Hào Đấu La, Thất Đấu La ào ào xuất ra một năm qua này lấy được vật chân quý. Có dược thảo, đan dược, hồn đạo khí, vân vân, đại hải rộng lớn, có không ít bảo địa. Bọn họ cũng thông qua đấu giá thu được không ít đồ tốt. Trước đó bại bởi Diệp Vũ đám người dược thảo, đối Diệp Vũ bọn người rất hữu dụng. Diệp Vũ tinh thần lực tăng lên, mới làm đến hiện tại hai chân đã hoàn toàn long hóa. Nếu như chỉ bằng mượn một năm này áp lực ma luyện, làm không được hai chân hoàn toàn long hóa, những người khác cũng hấp thu mỗi người thích hợp dược thảo, đối hồn lực tăng lên rất có ích lợi. Thất Đấu La thời gian một năm lấy được đồ vật cùng nhau, giá trị một gốc tiên phẩm dược thảo. Hải Mã Đấu La kiên định nói: "Một năm này khắp nơi du lịch tìm được không ít đồ tốt, cũng tiêu hết trên thân tất cả hải hồn tệ đấu giá đạt được một chút đồ tốt. Lần này, nhất định muốn thắng trở về." Như Diệp Vũ nói, ngoài miệng nói không cá cược, thân thể cũng rất thành thật. Những người khác cũng giống như vậy. Hải Long Đấu La nhìn về phía Ba Tắc Tây nói: "Đại Cung Phụng, ngươi cũng tham dự a? Lần này tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng." Đại Cung Phụng cũng rõ ràng hình vòng phong tỏa có bao nhiêu khó a. Ba Tắc Tây đang do dự, lần trước thua, chính mình mặt ngoài tuy nhiên không có gì, nhưng tâm lý đem mấy cái này lão già nát rượu mắng một lần. Tịnh Phát thề cũng không tiếp tục nghe bọn họ, nhưng bây giờ, cho dù là nàng, cũng cảm thấy Diệp Vũ là không thể nào hoàn thành, cái gì cũng không thể dùng. Diệp Vũ thì tương đương với là lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại so với người bình thường mạnh người bình thường. Cũng không thể xưng là hồn sư. Bà Tắc Tây nhẹ gật đầu. Tốt, ta thì lại tin các ngươi một lần. Nói, bà Tắc Tây xuất ra lại một kiện bảo vật, là một đôi màu đen dày ống cao, chớp động một chút hắc quang. Bà Tắc Tây giới thiệu nói, đây là gần với thần khí bảo khí, tấn ảnh bảo bối dày. Sau khi mặc vào tự thân tốc độ tăng lên 30%, tự thân công kích tốc độ tăng lên 50%. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, cùng trước đó ba tác tây thua bảo giáp một cái cấp bậc. Diệp Vũ bọn người ao ao cảm thấy đi vào hải thần đảo thật sự là thật tốt. Không chỉ có thể có rất thích hợp bọn họ tu luyện, còn có bảo vật cầm. Diệp Vũ nói, cái này tấn ảnh bạo dày rất thích hợp Trúc Thanh cùng Trầm Hương. Đường Tam gật đầu, đúng vậy a, hai người các ngươi thương lượng đi. Bạch Trầm Hương trực tiếp lắc đầu nói, phương diện tốc độ rất thích hợp ta, nhưng ta không thể nhận, ta cảm thấy càng thích hợp Trúc Thanh. Dù sao tăng lên công kích tốc độ, mà ta tại công kích phía trên cũng không mạnh, cho nên cái này thích hợp nhất mẫn công hệ Trúc Thanh. Đồng thời, sau khi mặc vào cùng Trúc Thanh cũng rất dựng. Xác thực, cái này càng thích hợp mẫn công hệ, coi như càng thích hợp Bạch Trầm Hương, nàng cũng sẽ không muốn. Tuy nhiên đã là bằng hữu, nhưng dù sao thất quái một yêu mới thật sự là tổng thể. Rất sớm đã quen biết, Diệp Vũ dò xét Trúc Thanh một cái nói, xác thực thích hợp nhất. Trúc Thanh, cái kia đợi chút nữa ngươi thì nhận lấy đi. Trúc Thanh nguyên bản còn do dự, Diệp Vũ kiểu nói này liền gật đầu. Hiện tại Diệp Vũ 18 tuổi, Trúc Thanh cũng thế, dáng người càng cao gầy hơn một chút, thân cao 1m75, dáng người cũng tốt hơn rồi. Một bộ tinh xảo áo da đen đem dáng người hoàn mỹ bày ra, hoàn mỹ S hình đường cong, hắc tơ mỏng vớ bọc lấy thon dài hai chân, tổng thể dính liền cùng một chỗ, quả thực hoàn mỹ. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Bạch Trầm Hương đều rất hâm mộ Trúc Thanh dáng người. Nhan trị phía trên các nàng cân sức ngang tài, nhưng dáng người phía trên Trúc Thanh càng thêm đầy đặn. Hải Mã Đấu La nói, uy, các ngươi cũng quá tự tin chưa? Còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi thì bắt đầu phân phối, chúng ta lần này cũng sẽ không thua nữa. Đúng vậy a, Diệp Vũ tuy nhiên khủng bố, nhưng cái gì cũng không thể dùng. Đơn đả độc đấu, toàn lực các ngươi, mỗi người đều có thể chiến thắng hắn. Không muốn vui vẻ quá sớm a. Không phải vậy tâm tình thế nhưng là rất khó chịu. Chúng ta đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đường Tam xuất ra tiên thảo thất Diệp Huyền Thủy Tào, đồng thời xuất ra một số ám khí, nhất thời để thất đấu la ánh mắt tỏa ánh sáng. Làm Đường Tam xuất ra thủy hương băng cơ xương, bà Tắc Tây cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Thân là nữ nhân, vẫn là tuổi tác đã nữ nhân rất lớn, cái này tiên phẩm thủy hương băng cơ xương mặc dù không có tăng thực lực lên công hiệu, nhưng thích hợp nhất ba tác tây, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, là nàng hy vọng nhất lấy được. Ba tác tây cùng thất đấu la rời đi, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cũng đều trở thành hồn thánh. Diệp Vũ nói, Trúc Thanh, Vinh Vinh, nói nói các ngươi thứ bảy hồn kỹ đi. Chữ Vinh Vinh nói, ta thứ bảy hồn kỹ là cửu bảo chân thân. Cùng Vũ Ca thứ bảy hồn kỹ cùng loại, nhưng hiệu quả không có Vũ Ca khủng bố như vậy. Là sử dụng sau, sử dụng còn lại tất cả hồn kỹ, hồn lực giảm phân nửa. Diệp Vũ gật đầu, giảm phân nửa à, cũng rất tốt. Xác thực, không có Diệp Vũ cái này thứ bảy hồn kỹ, chữ vinh vinh cái này thứ bảy hồn kỹ xác thực cũng là rất cường đại phụ trợ hồn kỹ. Chu Trúc Thanh nói, ta thứ bảy hồn kỹ cũng là linh miêu chân thân, cùng với những cái khác thú hồn sư một dạng, tự thân hoàn chỉnh biến thành vũ hồn của mình, biến thành u minh linh miêu. Tốc độ của ta tăng phúc 50%, toàn thuộc tính tăng phúc 50%. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.